Chương 2471, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh năm. Bảo vệ nàng nhiếp vô danh cười lạnh một tiếng, chờ ta lợi hại rồi, ta trở về đánh chết nàng, để cho nàng biết anh nàng lợi hại. Nhiếp vô danh cùng Lăng Miểu một mực đang ở bánh xe phở dịt lên ngô cờ đến ban đêm, thẳng đến phía dưới truyền tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét phẫn nộ. Hai cái thằng nhóc con đuổi nhanh cho ta lăn xuống đi, ta ngày hôm nay muốn không đánh chết các ngươi, ta liền với các ngươi họ theo dứt tiếng. Sắc mặt Lăng Miểu nhất thời biến đổi, xong rồi bị mẹ phát hiện rồi. Sợ cái gì, để cho ta tới. Nhiếp vô danh đứng dậy hướng về phía dưới hô, tới nhà, ngươi cái nữ nhân ác độc, ngươi ngươi có bản lánh đi lên bắt chúng ta a. Tốt ngươi cái thằng nhóc con bị chọc giận gì lăng, ở dưới ánh mắt khó tin của Nhiếp vô danh, đúng là dùng thời gian cực ngắn bên trong trong nháy mắt leo lên, giống như con thằn lằn. Lăng Di cô nãi nãi, không quan hệ với ta à. Đều là nàng là Lăng Miểu cô, nàng đánh ta, nhất định phải dẫn ta đi ra chơi, ta là bị buộc ai nha. Đừng đánh mặt biệt thự. Bên trong đại sảnh Nhiếp vô danh cùng Lăng Miểu dơ thùng nước, hai người bị dì Lăng trừng phạt. Ngươi nói, ta giàu gì là chúng ta nam nhân duy nhất cái nhà này, Lăng Di cô mãi mãi không tôn trọng ta một chút nào, một chút mặt mũi cũng không cho ta, cái này thích hợp sao ta muốn phản kháng, nàng so mẹ ta còn ác. Nhiếp vô danh lẩm bẩm miệng, tràn đầy không phục. Đây là chúng ta đáng bị đến trừng phạt. Lăng Miểu nhàn nhạt lên tiếng. Ta nhìn ngươi là bị nô dịch đã quen, ngươi loại tư tưởng này quá đáng sợ, cái gì gọi là đáng bị đến trừng phạt. Ta nói với ngươi, ngươi đến phản kháng, giống ta lúc ở Độc Lập Châu, ba mẹ ta để cho ta đi học, ta liền không đi, bọn họ có thể làm gì ta. Nhiếp vô danh ngạo nghễ nói. Vậy sau đó thì sao? Lăng Miểu tràn đầy hiếu kỳ, phản kháng loại chuyện này, đối với nàng mà nói, quá mức rất xa. Sau đó bọn họ liền tìm cho ta cái lao sư ở trong nhà ai. Nhiếp vô danh khóc không ra nước mắt. Ồ, cái kia cũng không cần phản kháng tương đối tốt. Lăng Miểu lắc đầu một cái. Sai lầm rồi, phản kháng là một loại thái độ. Nhiếp vô danh mặt đầy cao thâm khó dò. Ngươi muốn phản kháng đúng không? Đống nhiên, trên lầu chuyển tới dì Lăng tiếng quát. Lăng Di cô nãi nãi, là Lăng Miểu cô muốn phản kháng, ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận. Ta đang tại cho cô làm tư tưởng giáo dục, bảo đảm rơi vào thực sự, để cho nàng thành tâm sám hối. Nhiếp vô danh vội vàng hô. Lăng Miểu, chờ gì? Lăng bên kia hoàn toàn an tĩnh sau, Nhiếp vô danh không nhịn được nhìn về phía Lăng Miểu. Ta nói, ngươi là thật không hiểu phản kháng a, ta như vậy oan của ngươi, ngươi cũng còn miệng. Lăng Miểu nhìn về phía Nhiếp vô danh, ngươi không phải nói, ta là cô câu ngươi sao, để cho ngươi một chút, cũng không có vấn đề gì. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp vô danh được an bài cùng Lăng Miểu cùng nhau học tập. Ban ngày thì chương trình học văn hóa, đỏ tờ ta, các ngươi vĩ đại nhất kính yêu nhất mâu thân và cô nãi nãi, tự mình dạy dỗ. Dì Lăng nhìn lấy đang tại an điểm tâm Nhiếp vô danh cùng Lăng Miểu nói. Cô câu ngươi trình độ văn hóa gì a? Liền dạy chúng ta. Nhiếp vô danh nhìn lấy dì Lăng hỏi. Nghe tiếng, dì Lăng hơi sừng sờ, mặt đầy suy nghĩ trạng. Khi còn bé trải qua 2 năm tư thục cái kia đổi tới hôm nay thì đồng nghĩa với là trình độ học vấn nhà trẻ chứ. Nhiếp vô danh một mặt ngộp bức. Làm sao, ngươi có ý kiến gì? Lăng hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp vô danh một cái. Lăng Di cô nãi nãi, quá tốt rồi, ta liền thích ngươi loại trình độ văn hóa này, ta nhất định nghe thật hay. Giờ học Nhiếp vô danh thể, đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay trải qua thoải mái nhất lớp văn hóa, nguyên lai, lớp văn hóa còn có thể không học thức như vậy.